Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 512, mặt mũi thật lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người tưởng tượng tiếp, ánh mắt không khỏi run lên, đồng thời nghĩ đến một cái tên Khải U Ma Quân gật đầu cười nói, không sai, ta đã mời đế phu, hắn đã nói nhất định sẽ đến, có lẽ sắp tới rồi. Chư vị, các ngươi nói xem ta có thể không chờ đợi ở ngoài cửa sao? Nghe được hắn nói, ánh mắt mọi người đều run lên. Khải U Ma Quân thật sự mời đế phu tới, vừa nghĩ tới Lâm Hiên sắp đến, lúc này tất cả mọi người nhịn không được lộ ra một tia kích động. Có thể mời đế phu đến đây, lần điển lễ duyệt binh này thật sự là vinh quang vạn trường. Đúng vậy, thật sự rất có mặt mũi, giờ lành chỉ là một loại nghi thức, bỏ qua ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là chậm trễ đế phu, vậy coi như là tội lớn. Đám người đang nói, trên bầu trời hiện lên một đạo thanh quang. Dưới ma vân, thanh dực phi điều kéo xe ngọc hoa quang vạn trượng hạ xuống. Không đợi xe kéo xuống tới mặt đất, Khải U Ma Quân cùng đông đảo ma quân, thánh chủ, thân vương, còn có tất cả đại thần Khải U quốc đều vây lại. Chờ Lâm Hiên ôm nữ nhì đi ra từ trong xe, tất cả mọi người lập tức khom mình hành lễ, tiếng như chuông lớn. Bái kiến đế phu, Lâm Hiên một bộ áo trắng, phong hoa vô song, chỉ đứng ở nơi đó. Khiến cho cả tòa ma cung đều đắm chìm trong ánh sáng của hắn. Tất cả mọi người nhịn không được cảm khái trong lòng, vừa rồi nhiều đại lão ma tộc như vậy, gần như che khuất bầu trời Khải U quốc. Nhưng, Lâm Hiên vừa xuất hiện, phảng phất toàn bộ thiên ma giới đều lấy hẳn làm trung tâm, phủ phục ở dưới lòng bàn chân hắn. Cỗ khí chất này, cho dù trăm ngàn ma quân đều khó mà với tới 1/10. Đáp lễ với Khải U ma quân và rất nhiều đại lão. Lâm Hiên dưới sự dẫn dắt của Khải U Ma Quân, ôm các nữ nhỉ tiến vào đại điện, trải nghiệm lễ trà ma tộc một lần. Sau đó, giờ lành đến, hắn theo Khải U Ma Quân đi tới quảng trường Hoàng Cung Khải U Quốc. Đế phu, mời, Khải U Ma Quân cung kính dẫn Lâm Hiên đi vào đài quan sát xa hoa ở trên cao. Mời Lâm Hiên ngồi xuống, hắn mới đi sắp xếp các ma quân, thánh chủ, thân vương còn lại. Cả đám Tuyền Châu đều lộ ra sắc mặt hưng phấn, nhìn xem quang cảnh quảng trường phía dưới. Cha, có phải ma thú lập tức xuất hiện hay không? Lâm Hiên cười gật đầu. Đúng thế, đang lúc nói chuyện, Khải U Ma Quân đi tới phía trước đài quan sát, lớn tiếng nói. Bản ma quân tuyên bố, điển lễ duyệt binh đại quân ma thú chính thức bắt đầu. Giống, ngay sau khi hắn dứt lời, trên bầu trời phạm vi 30 vạn cây số của quảng trường. Vang lên một tiếng gào thét kinh thiên. Một cơn gió đen đậm đặc từ mặt đất bay thẳng cửu tiêu. Rất nhanh sau đó đã có hàng vạn cuồng bạo ma hùng chờ ngự thú sư đi tới từ hướng quảng trường đằng xa. Bọn chúng đều cao khoảng chừng 10 trượng trở lên, trên thân còn mặc giáp hình thú, nhìn qua khí thế vô cùng hung ác. Bốn nhóc Tuyển Châu thấy thế đều lộ ra 10 phần khiếp sợ. Wow, nhiều ma thú như vậy, thật sự là lợi hại nha. Những người cưỡi trên người bọn chúng có thể thuần phục ma thú hung mãnh cao lớn như vậy cũng rất đáng gờm. Chỗ ngồi của Khải U Ma Quân ngay bên cạnh Lâm Hiên, nghe vậy cười nói. Chư vị cực chúa, lần này nước ta xây dựng đại quân ma thú, tổng cộng có 10 vạn ma thú, cuồng bạo ma hùng này chỉ là quân tiên phong. Bọn chúng có thể bị thuần phục như thế, ngoại trừ tất cả sự cố gắng của ngự thú sư, quan trọng nhất cũng là bởi vì đại quân ma thú này có một thống lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự thú tông sư vô cùng lợi hại. Mấy nhóc Tuyền Châu nghe xong, lập tức lộ ra vẻ kính nể. Vậy người này thật sự là vô cùng lợi hại. Mạc Tà Ma Quân ngồi một bên nói. Ngự thú tộc sư, tuyệt thế cao nhân ở khắp thiên hạ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không biết Khải U Ma Quân mời chính là vị nào? Hắn hỏi như vậy, tất cả mọi người ở đây lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nói đến bây giờ, bọn hắn còn chưa biết, đến cùng là vị cao nhân nào thống lĩnh đại quân 10 vạn ma thú hung mãnh cường đại. Khải U Ma Quân tự hào cười nói, hắn chính là đệ nhất ngự thú sư trong 10 vạn năm của Nam vực ta, ngoại hiệu. Thiên La Tông Sư, Tông Hàn, Thiên La Tông Sư, nghe được cái danh hiệu này, bọn người Mạc Tà Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ đều lộ ra sắc mặt vạn phần kính trọng. Đối với rất nhiều đại lão võ đạo thiên ma giới mà nói, bọn họ căn bản sẽ không ngự thú, nhưng nhất định biết cái danh hiệu. Thiên La Tông Sư, này, người này chính là người trong vòng 10 vạn năm qua ở Nam Vực, hoàn toàn xứng đáng ngự thú sư cấp truyền kỳ. Không những ở lĩnh vực ngự thú, cũng nổi danh ở giới võ đạo. Chính là ngự thú tông sư duy nhất 10 vạn năm đạt tới tu vi đế cảnh, quét ngang Nam Bắc. Mà liên quan tới Tông Hàn, có một đoạn truyền thuyết thần kỳ. Tục truyền hắn lúc mới sinh ra, chính là một quái thai chỉ có đầu cùng thân thể. Sau đó ở trong năm tháng dài đằng đẵng, Tông Hàn không phụ kỳ vọng, hiển thị rõ thiên phú ngự thú vô địch, một đường trưởng thành là ngự thú tông sư đứng đầu ở Nam Vực gần 10 vạn. Năm qua, nghĩ không ra, người mà Khải U Ma Quân mời tới lại là nhân vật lợi hại như thế. Hắc Lân Thánh Chủ liên tục gật đầu tán thưởng. Khải U Ma Quân cười cười, cô làm như thế, cũng là vì tiền đồ tương lai của bổn quốc mà suy nghĩ, cách chương.